Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, đến cùng người nào trúng kế. Tiễn rơi đại địa, vô số xích mi phỉ bị xuyên thủng, máu chảy như chút nước, tiếng hét thảm không ngừng vang lên lại không ngừng bị dìm ngập. Bốn phương tám hướng đều ở đây bạo tạc, đều ở đây cháy, đều ở đây tỏa ánh sáng. Xích mi phỉ từng mảnh ngược lại xuống, như cắt cỏ khô héo. Nhưng hắn nhóm thật là không sợ chết. Từng cái đỏ mắt còn xông về phía trước. Đủ mọi màu sắc quang mang hội tụ thành đại dương mênh mông đang cuộn trào. Cung nỗ thủ tản ra, khiên chia ra nứt, chiến xa, kỵ binh, xuất kích, tách ra bọn họ. Bộ binh nghe lệnh, giết tới, một cái cũng không cần buông tha. Giết địch báo quốc, đang ở hôm nay, Vương Đông mệnh lệnh như pháo liên châu xuống phía dưới. Rõ ràng mạch lạc lại chu đáo, làm cho thần đao hầu chờ lão bài hầu ra đều là giật mình không nhỏ. Bởi vì loại chiến trường này ứng biến, bài binh bố trận cũng không phải là sách vở trên có thể học được. Người này không phải phàm nhân. Đây là trong mọi người tâm trung khắc hỏa. Tiếng sắt thép va chạm sát na vang lên triệu lần. Hai cổ hồng thủy lấy nhất chủng không sợ chết trạng thái trùng kích cùng một chỗ. Dường như mãnh hổ chém giết hung long. Dầm dầm dầm. Trong một sát na chính là người ngã ngựa đổ. Chính là cốt nhục bay ngang. Thanh đồng chiến xa tán phát kim loại sáng bóng trùng kích lực cường hãn. Một cái tiếp xúc thì có mấy tên tội phạm bị sinh đụng tứ phân ngũ liệt. Còn có kỵ binh, bọn họ nhân mã hợp nhất huyết khí trùng tiêu. Trong tay chiến qua đâm ra đi, mượn chiến mã trùng kích trực tiếp có thể mang đối phương chọn được nửa khoảng không bên trong. Triều đình nhất phương vừa khai chiến chiếm giữ ưu thế thật lớn. Ngay sau đó bộ binh liền càn quét đi lên. Bọn họ đau thương san sát giống như là thủy triều trào lên đi. Trầm trọng như sơn, nhanh chóng phân cách, vây công, phương viên vài trăm dặm đều được chiến trường. Vương Đông bên người có hơn vạn tinh nhuệ giáp sĩ thủ hộ. Lúc nào cũng không thể làm cho đường đường thái tử điện hạ thiệp hiểm. Bọn họ đang tiến hành thủ hộ. Thần đao hầu liền đứng ở một bên. Cũng không có giống như mấy người khác giống nhau thâm nhập trận địa địch. Tiểu tử này là rõ ràng hợp lý. Giết hắn, bắt giặc phải bắt vua trước. Có thần dương cao thủ theo sâu sơn bên trong lao tới. Giống như từng viên một nắng gắt, oanh kích Vương Đông, có phô thiên cái địa linh quang quay đầu liền chút xuống. Búa rìu đan sen, cheng, Vương Đông căn bản không nhìn tới bọn họ. Bưng ngồi chiến xa an nhẫn bất động, không xa chỗ thần đao hầu điểm ngón tay một cái, trong tay thần đao ra khỏi vỏ một tấc, lạnh thấu xương ánh đao tức thì yên diệt tất cả, linh quang trường hà bị toàn bộ cắt đoạn, nắng gắt tán loạn, cái kia thành quần kết đội thần dương cao thủ hết thảy rơi hư không. Như gảy cánh đại điều, nhìn kỹ thời điểm. Người có thể phát hiện mi tâm của bọn họ chỗ toàn bộ có thông suốt vết đao. Có thần đao hầu cũng một vạn thân quân ở. Vương Đông hoàn toàn có thể gối cao không yêu. Chiến trường càng thêm kịch liệt. Đây là đại quân đoàn tác chiến. Song phương chiến sĩ hoàn toàn quấn quýt lấy nhau. Lẫn nhau chinh chiến sát phạt. Dường như nộ lãng lăn lộn ngoài khơi. Cuồng phong cuồn cuộn cao thiên. Ở ác chiến thời khắc mấu chốt, Vương Đông bên người nhất vị tướng quân bỗng nhiên xuất thủ. Có thần thông sông hướng hư không, hóa thành một cái hoàng kim ấu long. Ngưỡng thiên hí, ngươi đang làm cái gì? Thần đao hầu đã ép tới, hắn vô cùng cảnh giác. Không có làm cái gì? Cái kia tướng quân quỷ dị cười một tiếng, xoay người chạy, hiển nhiên là sớm có chuẩn bị. Muốn chết, thần đao hầu lòng bàn tay ánh đao lóe lên, soạt bổ ra, cái kia lao ra trăm trượng tướng quân thẳng đỉnh đỉnh từ không trung rơi xuống dưới. Vô lực bể thành hai mảnh, thần đao hầu ngưng trọng nói, sự tình có biến, cái này sợ rằng là quỷ kế của địch nhân cạm bẫy. Điện hạ mau bỏ đi. Vương Đông lắc đầu, không cần, hơn nữa cũng đã rút lui không đi. Hắn ánh mắt nhìn về phương xa, từng đạo khí tức khôi hoàng như bão phong giống giận, lấy một cái tốc độ kinh người hướng nơi đây tấn công mà đến. Từng vị thần hải cao thủ lù lù hàng lâm, triều đình tiểu thái tử, làm thịt hắn, làm cho triều đình đau thấu tim gan a. Một cái phi phát nam tử cạc cạc quái khiếu, trong tay một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, hướng Vương Đông liền đâm qua đây, có trăm dặm kiếm quang xé liệt phong mây. Xích Mi Phỉ cửu đại đương gia, bảo hộ điện hạ, mau bỏ đi. Thần đao, một đao giết yêu. Thần đao hầu chủ động nghênh đi ra ngoài, hắn mặt sắc ngưng trọng tột cùng, bảo đao ra khỏi vỏ chặt ngang kiếm quang. Có hàng vạn hàng nghìn đại yêu thây người nằm xuống, trang cảnh xuất hiện rung động nhân tâm. Giết, lại là một cây đại kích theo một bên kia đâm tới. Xuất thủ vẫn là thần hải tồn tại, thần đao hầu nhanh lên hồi viên. Thần hải ngũ trọng cường đại tu vi bắt đầu khởi động, dùng ánh đao cấu trúc tường đồng vách sát. Thế nhưng lúc này đây Xích Mi Phỉ chín vị đương gia dắt tay nhau xuất thủ. Thần đao hầu một cái người coi như là cường thịnh trở lại cũng là một cây chẳng chống vững nhà. Đối phương bốn vị đương gia đồng loạt ra tay, liền ngăn lại thần đao hầu ở một bên chém giết, mà những thứ khác năm vị hầu ra sớm cũng không biết giết đi nơi nào. Thậm chí còn đem bài binh bố trận quân đội đều cho mang đi. Căn bản không thể cứu viện Vương Đông, tiểu thái tử, đoạt bản tọa chân vũ kiếm. Bây giờ có thể trả lại đi. Xích Mi Tam đương ra cầm trong tay một cây cờ lớn, đứng ở mây mù bên trong kêu gọi. Vương Đông vẫn là bất vi sở động. Trả lại, người nghĩ nhiều lắm. Bản thái tử gì đó chắc là sẽ không giao cho một người chết. Người chết. Xích Mi Tam đương ra mặt sắc trở nên khó coi. Xích Mi Nhị đương ra là một diện mạo hung ác đạo nhân. Hắn cười khằng khặc quái dị. Vương Đông, ngươi không muốn lại tranh đua miệng lưỡi, coi như là ngươi khua môi múa mép, lưỡi nở hoa sen cũng cứu không được ngươi. Nói thật cho ngươi biết, ngươi trúng kế, ngươi người đem ngươi bán đứng, muốn chúng ta giết chết ngươi đổi bạc. Không muốn lại nói nhảm với hắn, trực tiếp giết chết, nơi đây tất cả mọi người phải chết. Xích Mi đại đương gia vung tay lên, hạ đạt máu tanh đồ sát lệnh. Tại nhiều như vậy thần hải cường giả uy áp phía dưới, cái kia một vạn chiến binh căn bản đỡ không được, dường như hải lưu trong một chiếc thuyền con, run lẩy bẩy có lật úp cảm giác. Nhưng thiên cương chiến sĩ có cốt khí cùng dũng khí, từng cái dẫu có chết không lùi. Ở Vương Đông trước người kết thúc chiến trận, nhiều tiếng giống giận, sắp sửa liều mình chịu chết. Tiểu Ngọc Nhi cầm trong tay đại côn, che ở Vương Đông trước mặt. Nàng bị cái này đau buồn tràng diện lây, phát sinh non nớt lại bất khuất giống giận, muốn liều mạng một trận chiến. Loại tràng diện này nhìn như yếu đuối tiểu thái tử đem thập tử vô sinh, nhưng thực lực ngập trời Xích Mi đại đương gia nhưng không có một tia ung dung màu sắc. Bởi vì đối diện cái kia vị tiểu thái tử thật sự là quá chấn định thong dong. Chấn định đến làm cho hắn phát lạnh. Giờ này khắc này Vương Đông rốt cục ngẩng đầu lên, nhếch miệng lên tà mị tiếu dung. Chúng kế, các ngươi nhưng thật ra mở mắt nhìn, rốt cuộc là người nào chúng kế? Vương Đông lòng bàn tay xuất hiện một viên hơn một xích cao tỏa ra ánh sáng lung linh tiểu thụ. Miêu. Trong một sát na có từng đạo quang ảnh bay ra, trắng như tuyết, ánh đao tung hoành hư không, trong nháy mắt tê liệt Xích Mi Phỉ cường đại linh lực khí tràng. Từng vị cao thủ xuất hiện, thuộc về thần hải lực lượng bạo phát như nổ lôi kinh đào. Những thứ này người gánh vác trường kiếm thủ cầm trường đao, tay áo bào rộng tuyết y phần phật. Mang theo ngân bạch mặt nạ xem không được rõ ràng khuôn mặt. chỉ có cái kia song song đôi mắt, kiên định vô tình, cấm thần ti, thần đao hầu thứ nhất kinh hô thành tiếng, làm thiên cương vương hầu. Hắn đối với cái này một chi lực lượng thần bí khủng bố có thể nói là mà biết quá sâu. Xích mi đại đương gia càng là thốt nhiên biến sắc. Bạch thần vệ, 36 người, điều này sao có thể? Ngươi dựa vào cái gì có thể điều động bạch thần vệ? Ngươi quan tâm cái này thời điểm, không bằng trước quan tâm một cái làm sao chạy trối chết đi. Vương Đông bàn tay hung hăng áp hạ, giết, một chữ rơi xuống đất. 36 tên bạch thần vệ dường như mũi tên rời cung một dạng lao ra. Kinh khủng lực lượng không kiêng nể gì cả tự nhiên. Bọn họ xuất thủ chính là toàn lực ứng phó. Phốc phốc, cầm trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm xích mi thủ lĩnh bị đánh chết. Bảo kiếm bẻ gãy, hài cốt không còn, chỉ có kêu thê lương thảm thiết còn quanh quẩn ở dãy núi trong lúc đó. Đi mau, xích mi tam thủ lĩnh trong tay đại kỳ phấp phới, hóa thành nghìn dặm trường, che khuất bầu trời, hướng bạch thần vệ liền cuốn qua đi, muốn thắng được thời gian. Đáng tiếc 36 chuôi đao đồng thời vỗ xuống, đó chính là 36 cái trắng xòa ánh đao thác nước. Xé vài tiếng là như vậy thanh thúy, cái kia cái đại kỳ thay đổi nhỏ vụn, phốp, xích mi tam thủ lĩnh điên cuồng phún huyết, thân trên là răng khắp nơi vết đao, huyết ra như tương, hắn là thật sợ, cũng nữa không quản được kết nghĩa Kim Lan huynh đệ. Triển khai thân pháp tự muốn chạy. Đáng tiếc đã muộn, cấm thần ti thần thông phong trấn thiên địa. Hắn bị vây lại, lợi nhận ra thân, nơi nào còn có đường sống. Ngươi là ai cố ý? Xích mi đại đương gia cùng nhị đương gia dựa lưng vào đọc ra tay. Mưu đồ có thể đột xuất vòng vây. Từng cái huynh đệ chết làm cho hắn vành mắt tẫn nứt. Tiểu súc sinh. Người tốt sâu mưu đồ a, chiến trường sát phạt, người không chết thì ta phải lìa đời. Người giàu gì cũng là nhất đại tội phạm, dĩ nhiên có thể nói ra cái này chủng ngây thơ ngôn ngữ đến. Nhất định ngây thơ, Vương Đông bất vi sở động, xích mi 9 vị đương gia đã chết 7 vị, bạch thần vệ đã vây công tới, coi như là 2 vị đương gia liên thủ. Lật úp cũng chỉ là ở trong khoảnh khắc. Dừng tay, tiểu tử, ngươi thật muốn đem sự tình làm tuyệt sao? Đại đương gia giống to hơn, chúng ta có thể bỏ cho hàng, thậm chí ly khai thiên cương vĩnh viễn không hề làm ác. Còn có cái kia đoạn hải đại pháo, ta cũng có thể trả lại cho các ngươi. Nhị đương gia đã ở gào thét, hắn trên người có vết đau, ruột đều nhanh chảy ra. Mọi việc lưu lại một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Ngươi muốn phải lưỡng bại câu thương sao? Vương Đông theo chiến xa bên trong đi ra, mặt mỉm cười, các ngươi còn muốn sống. Ta đây làm sao không làm thất vọng bị các ngươi hành hạ đến chết vô tội thần dân đâu. Cho nên, chúng ta sẽ không lại gặp nhau. Còn đoạn hải đại bác đi chỗ, bản thái tử tự nhiên có thể điều tra ra. Vương Đông nói, lẽ nào các ngươi không biết, ta cấm thần ti có siêu hồn chi thuật sao? Cấm thần ti là hung khí, một ngày xuất thủ đối phương tuyệt không may mắn tránh khỏi lý lẽ. Cái này 36 người xuất thủ phối hợp ăn ý. Đem 2 người kia một đường nghiền ép, từng ngọn sơn nhạc đều bị chém đứt, phương viên mấy ngàn dặm sơn giá đều bị đánh ngàn vết lở loét. Rách rách dưới dưới, vô thượng thiên tôn, lão tử với các ngươi liều mạng. Cái kia đạo sĩ cũng nữa kiên trì không được. Hắn đã điên, thiêu đốt tất cả xuất thủ. Một thanh thiên vương thần kiếm theo thiên chợt đâm xuống. Kiếm còn chưa tới đại địa trước một bước nứt ra nghìn trượng sâu khe rãnh. Có thể thấy được hắn cái này uy thế của một kiếm. Nhưng mà 36 người nhất tề phách đao. Ánh đao nghịch quyển hư không, hóa thành trắng xóa trường hà, chôn cất hạ thiên vương cự kiếm. Cái kia đạo sĩ bị đánh chết, nửa người dưới đều hạ xuống, hắn miễn cưỡng ở hư không bên trong dãy rủa bò sát. Hai mắt nhanh chóng ảm đạm không ánh sáng, tràn ngập sợ hãi, không biết là thấy ngục vẫn có ác quỷ tới tìm thù. Xích mi đại đương ra tê liệt cao sơn, thả người muốn chui xuống đất mà đi. Có bạch thần vệ kết ấn đặt tại đại địa bên trên. Vô số mịn phù văn trong nháy mắt lan ra kéo dài trong vòng ngàn dặm. Đây là cấm địa ấn, có thể cho đại địa cứng rắn như sát. Xích mi đại đương gia bị buộc xuất hiện, hắn chỉ có thể lần thứ hai chém giết. Húy ở phiêu, hắn lần lượt bị đánh bay, lại lần lượt đứng lên, nhất sau thành huyết nhân. Hấp hối, bắt sống, Vương Đông có chút hưng phấn nói, đạt được ra lệnh bạch thần vệ trong tay xiềng xích bay ra. Hoa lạp lạp rung động, đảo mắt liền đem bên ngoài khóa vững vàng. Những thứ này xiềng xích trên khắc lấy chừng hạt gạo vô số phù văn, nhảy toái quang, kiên cố không gì sánh được, có thể phong bế linh lực vận chuyển. Coi như là mạnh mẽ như xích mi đại đương gia cũng không có chạy ra sinh thiên khả năng. Thần đao hầu gửi tín hiệu, mời mấy vị kia hầu ra trở về. Vương Đông Hồng mông tụ cà một cái, lần nữa đem cái kia 36 người kể cả xích mi đại đương gia đều cho thu vào hồng mông thủ. Chung, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.